Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1145, chương 1145, Thập Đại Trường Lão. Tốt rồi, ngươi vận chuyển toàn thân tiên khí dùng sức đánh cái này khối tấm bia đá thì tốt rồi. Tông chủ, nhìn xem Lâm Long mặt mũi tràn đầy chờ mong nói. Hắn đã sớm nghe Mao Bất Dịch nói Lâm Long hết sức lợi hại. Lại là kim tiên cường giả tự mình thu nhận đệ tử. Hay là nhất trọng thiên phi long bảng đệ nhất. Đi a, bất quá đừng ôm kỳ vọng quá lớn. Lâm Long nhẹ gật đầu. Nói thật, hắn chính mình cũng không biết chính mình lực lượng lớn đến bao nhiêu. Dựa theo cảnh giới đến tính toán, tối thiểu cũng tương đương với thiên tiên trung kỳ a. Có khả năng là thiên tiên hậu kỳ, tuyệt đối không phải là thiên tiên sơ kỳ lực lượng. Đã muốn dùng toàn lực, Lâm Long cũng không định lưu thủ. Thánh thể quyết cùng thần ma cửu biến lập tức mở ra. Toàn bộ thực lực trực tiếp tăng lên 100 lần. Sau đó dồn đủ khí lực, một quyền hướng tấm bia đá đánh tới. Một giây sau, cường đại tiên khí cùng tấm bia đá vừa mới tiếp xúc. Oanh, chấm ngoặc kép, một đạo điếc tai bạo tạc nổ tung, diễn võ trường trước Nhật Tông đệ tử toàn bộ xem đi qua. Trong thần sắc tràn đầy rung động, chỉ thấy tấm bia đá tại lực lượng cường đại xuống, chia năm xẻ bảy, không chỉ có bọn hắn, tựu là tông chủ đều ngây ngẩn cả người, hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, nhanh tận lực bồi tiếp một hồi cuồng hỉ. Hảo hảo hảo tốt, quả nhiên không hổ là phi long bảng đệ nhất tồn tại. Lực lượng này, đủ để cùng ta đánh đồng rồi. Mấu chốt ngươi mới thiên tiên sơ kỳ. Tông chủ trên mặt tràn đầy không che giấu được hưng phấn. Có như vậy yêu nghiệt đệ tử gia nhập trước Nhật Tông. Muốn không phát đạt cũng khó khăn a hát. Không có ý tứ, không nghĩ qua là lực lượng dùng lớn hơn. Ta cũng không nghĩ tới tấm bia đá dễ dàng như vậy xấu. Không có gì đáng ngại, không có gì đáng ngại. Chấm ngoặc kép, tông chủ liên tục không ngừng mở miệng nói. Ta đây hiện tại xem như cái gì cấp đệ tử khác. Lâm Long nhìn xem tông chủ hỏi. Dựa theo thực lực ngươi bây giờ, ít nhất là trưởng lão. Như vậy đi, về sau ngươi chính là ta trước Nhật Tông thập đại trưởng lão một trong. Mỗi tháng hưởng trước Nhật Tông tiên tinh phân thành, còn có nhiều loại phúc lợi. Tông chủ nói ra, khả dĩ, bất quá ta còn có mấy cái huynh đệ cùng thê tử của ta. Đến lúc đó ngươi cho bọn hắn làm cho cái thân phận lệnh bài cái gì? Lại để cho bọn hắn khả dĩ tự do xuất nhập tông môn. Còn có dừng chân địa phương. Cái này việc nhỏ, ngươi qua huynh đệ ngươi cùng thê tử ở nơi nào? Tông chủ có chút nghi ngờ hỏi, trước khi Mao Bất Dịch tự nói cho hắn biết rồi, Lâm Long là một người, căn bản không thấy được Lâm Long huynh đệ cùng thê tử. Ha ha, chấm ngoặc kép, Lâm Long cười nhạt một tiếng, sau đó vung tay lên, Châu Bàn Tử bọn người lập tức xuất hiện, có thể giả bộ vật còn sống không gian giới chỉ. Tông chủ cùng Mao Bất Dịch bọn người đồng tử co rụt lại. Loại này không gian giới chỉ cũng không thấy nhiều. Tựu là rất nhiều tiên đế đều không có có thể giả bộ vật còn sống không gian giới chỉ a hát. Không chút khách khí mà nói. Nếu như Lâm Long có thể giả bộ vật còn sống không gian giới chỉ bị truyền đi. Tuyệt đối sẽ khiến cho một hồi tinh phong huyết vũ. Lão đại, Tiểu Long, Châu Bàn Tử cùng Bạch Khiết đám người đi tới Lâm Long bên người. Lâm huynh đệ. Ngươi cái không gian này giới chỉ có thể ngàn vạn không muốn tiết lộ ra ngoài a. Bằng không thì sẽ có đại phiền toái. Huynh đệ ngươi cùng thê tử ta sẽ nhượng cho người cho bọn hắn một tấm lệnh bài. Dừng chân địa phương ngươi càng thêm không cần lo lắng. Yên tâm đi, ta không nói các ngươi không nói. Tuyệt đối sẽ không có người ngoài biết nói. Ngươi nói đúng không? Lâm Long nhìn về phía tông chủ. Ý cười đầy mặt nói. Cho dù truyền đi cũng không có việc gì. Tam trọng thiên còn có ai có thể cướp đoạt không gian của hắn giới chỉ. Có mệnh bà tại, đánh không lại còn chạy bất quá sao? Lão đại, đây là nơi nào? Châu Bản Tử nhìn xem Lâm Long hỏi. Tam trọng thiên trước Nhật Tông, chúng ta bây giờ cứ đợi ở chỗ này tu luyện a. Rất nhanh, tại tông chủ an bài xuống, cho Lâm Long bọn hắn an bài tốt dừng chân địa phương. Trả lại cho Bạch Khiết thân phận các nàng lệnh bài. Đã có vật này tuy nhiên không phải trước Nhật Tông đệ tử. Tại trước Nhật Tông cũng có thể tự hành xuất nhập. Về phần Lâm Long thập đại trường lão sự tình, tựa hồ có chút phiền phức. Trước Nhật Tông nguyên vốn là có thập đại trường lão, nhưng là hiện tại Lâm Long xuất hiện, nhất định có một gã trưởng lão hội rời khỏi thập đại trường lão địa vị. Rời khỏi vị nào dĩ nhiên là thập trường lão, một vị thiên tiên đỉnh phong tiên nhân, thực lực thập phần khủng bố, bằng không thì cũng sẽ không biết là thập đại trường lão. Tuy nhiên xếp hạng cuối cùng, nhưng thực lực cũng không thể khinh thường, so phía trước 9 vị không kém là bao nhiêu. Hắn là chính tông thiên tiên đỉnh phong cao thủ, lại để cho hắn đem vị trí cho một gã thiên tiên sơ kỳ tiểu tử. Tuy nhiên được xưng yêu nghiệt, nhưng hắn cũng không phục, phải cứ cùng Lâm Long tỉ thí một trận, cho rằng Lâm Long không có tư cách làm trước Nhật Tông thập đại trường lão. Tại trải qua một giờ đại chiến, không hề lo lắng, Lâm Long thắng, nhưng cũng không khỏi không nói. Thập trường lão thật sự hết sức lợi hại, diễn võ trường thượng, thập trường lão, như thế nào đây? Hắn có thực lực, à? Tông chủ nhìn xem thập trường lão nhàn nhạt mở miệng nói. Có, anh hùng xuất thiếu niên, quả nhiên không hổ là yêu nghiệt. Gần kề thiên tiên sơ kỳ tự lợi hại như vậy, lão phu thua tâm phục khẩu phục. Thập trường lão mặt mũi tràn đầy kính nể nhìn xem Lâm Long. Không một câu oán hận nào, dù sao tài nghệ không bằng người. Thua tự là thua, thập đại trường lão vị, có năng giả cư chi. Hắn hiện tại không có có năng lực như thế, tự nhiên muốn thoái vị. Nếu như còn có lợi hại trước Nhật Tông đệ tử cho là mình có làm thập đại trường lão thực lực, cũng có thể khiêu chiến thập đại trường lão. Dù sao đây là rất sớm tự định ra quy củ, khôn sống dại chết, tiền bối quá khen, vãn bối bất quá may mắn mà thôi. Lâm Long thập phần khiêm tốn nói, mới vừa rồi còn thật sự là may mắn, nếu không phải thập trường lão tiên khí bất lực, Lâm Long thật đúng là đánh không lại. Bất quá đây là không có sử dụng vận mệnh chi đạo dưới tình huống. Vận dụng vận mệnh chi đạo thập trường lão khẳng định không phải là đối thủ của Lâm Long. Bất kể nói thế nào, Lâm Long thắng, ở lúc tiên khí thượng cũng là thắng. Dù sao thời điểm chiến đấu đối thủ cũng sẽ không cho ngươi khôi phục tiên khí thời gian. Ngươi bây giờ đã là thập trường lão, không muốn tự xưng vãn bối. Theo lý thuyết ta còn có lẽ tôn ngươi một tiếng trưởng lão. Thập trường lão nhìn xem Lâm Long, thản nhiên nói, ha ha, đúng, Lâm huynh đệ, ngươi bây giờ là ta trước Nhật Tông thập đại trường lão. Địa vị ngoại trừ ta cùng phía trước 9 vị trưởng lão. Tự thuộc ngươi lớn nhất, ngươi cũng không thể tại tự xưng vãn bối. Tông chủ ý cười đầy mặt nhìn xem Lâm Long. Hôm nay hắn thật cao hứng, có thể thu đến như vậy yêu nghiệt đệ tử, là trước Nhật Tông ngàn vạn năm đến phúc khí. Đi, nếu không có việc gì chúng ta hãy đi về trước. Lâm Long gật đầu nói, không có việc gì rồi. Thập trường lão, đem lệnh bài cho Lâm huynh đệ a. Chấm ngoặc kép, tông chủ nói ra, sau đó tự chứng kiến thập trường lão lưu luyến không rời xuất ra một khối kim sắc lệnh bài. Trên đó viết 10 chữ, có lẽ tự là trưởng lão lệnh rồi. Phía trên con số đại biểu cho trưởng lão địa vị. Lâm Long sau khi nhận lấy liền mang theo Châu Bản Tử bọn người trở lại trước khi tông chủ cho bọn. Hắn an bài trong sân, là cái rất đại sân nhỏ, chim hót hoa nở, hoàn cảnh ưu mỹ, gian phòng phần đông, đủ mọi người ở lại được rồi. Còn có rất nhiều nô tài người hầu hạ, mỗi ngày còn có tiễn đưa món, ăn, đệ tử đến đây tiễn đưa món ăn, có thể nói đãi ngộ thập phần tốt. Cái này hoàn toàn tựu là dính Lâm Long Quang, bằng không thì bọn hắn cũng không có loại trưởng lão này đãi ngộ. Lâm Long sở dĩ vội vã trở về, trên thực tế là muốn tu luyện trước khi vô thượng đại ma truyền thụ cho hắn thần ma cửu truyền. Cái này ma công có thể so sánh thần ma cửu biến lợi hại nhiều hơn. Nhất truyền tựu là gấp 100 lần, cửu truyền tựu là 900 lần, suốt tăng lên 900 lần thực lực a, ngẫm lại đã cảm thấy khủng bố. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.